Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, sẽ có tác dụng lớn, đây vô cùng có khả năng, hồn tôn đối với tạo hồn tộc tạo hóa, tất nhiên hiểu rất rõ, như vậy biết cái này nghĩ hồn chi thuật cũng không tươi, nếu như ta cũng có thể sẽ thuật này. Như vậy ta cũng có thể để cho người khác trong vòng thời gian ngắn ta nắm giữ thực lực. Đây, quá hữu dụng rồi. Nguyên bản Tần Tinh muốn xem nghĩ hồn chi thuật, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không có muốn học ý tứ. Nhưng bây giờ lại là đem nghĩ hồn chi thuật nội dung nghiêm túc ghi xuống. Tần Tinh đem ngọc giản trả lại cho Mã Phi Long, mà người sau vui vẻ là mặt mày hớn hở, mình không có gì cả mất đi, liền tự nhiên đã nhận được 300 khối minh hồn thạch. Đây mua bán thật sự là quá có lời rồi. Tần Tinh cũng không tiếp tục để ý hắn, mà là nhìn về phía Thi Vũ Hiên nói, tuy rằng tu vi ngươi tăng trưởng rất nhanh, nhưng mà ta có cái biện pháp có thể làm cho ngươi càng nhanh hơn biến cường. Ngươi có bằng lòng hay không? Thi Vũ Hiên trong mắt nhất thời sáng lên khởi ánh sáng đến. Căn bản không thêm cân nhắc, lập tức gật đầu nói, nguyện ý, được, chờ ta nghỉ khỏe sau đó, ta sẽ tìm ngươi. Tại Vương Trục Vũ dưới sự hướng dẫn, một đoàn người tiến vào cái kia thủy chung thế giới. Mà nhìn đến không có bất kỳ biến hóa nào tại đây. Tần Tinh từ trong thâm tâm đối với Vương Trục Vũ giơ ngón tay cái lên. Bằng vào lực một người, có thể tại đây trục xuất chi địa bên trong mạnh mẽ mở ra một tòa thế ngoại đào nguyên. Sự tình như vậy, không phải là bất luận người nào có thể làm được. Tìm Vương Trục Vũ muốn một gian tĩnh thất. Tần Tinh bắt đầu vì mình bổ sung tử khí. Hôm nay, tuy rằng Tần Tinh thành công có được 51 cái phân thân, cũng là thoát khỏi tam hoang năm man truy sát, nhưng đây bất quá là nhất thời mà thôi. 51 cái phân thân tại sau khi trở về, đều sẽ lấy giống nhau đường kính, nói cho mỗi người bên trong tộc, tuy rằng bọn họ từ Liệp Minh tộc trong đoạt đi Tần Tinh, nhưng mà sau đó Tần Tinh nhưng lại từ trong tay bọn họ trốn khỏi. Vì để cho thuyết pháp này càng thêm chân thực, Tần Tinh còn đặc biệt cùng phân thân nhóm diễn một tuồng kịch. Loại này cho dù là siêu hồn cũng không cách nào nhìn thấu, nhưng tam hoang năm man tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đối với Tần Tinh truy sát. Mà lần sau lại đến người liền chính là càng cường đại hơn. Xem ra ta cũng quả thật phải cân nhắc trở thành minh tinh thần rồi. Chỉ có ta bản tôn chi hồn càng mạnh, mới có thể đoạt càng cường giả hồn, cho nên ngược lại tăng lên nữa thực lực của ta. Khi Tần Tinh tu vi hoàn toàn khôi phục sau đó, Tần Tinh mở miệng nói, Phương Thạc, ta lại cùng ngươi làm cái giao dịch. Từ đầu đến cuối treo tâm chờ đợi bản thân vận mệnh Phương Thạc. Nghe được Tần Tinh lời nói sau đó lập tức hỏi, giao dịch gì? Ta thả ngươi ly khai, ngươi vẫn còn tại đây trục xuất chi địa khi ngươi thổ minh về, coi như báo đáp, ngày sau ta chẳng những sẽ cho ngươi chân chính tự do, hơn nữa chỉ cần ngươi thổ minh hoang tộc không làm ra quá mức sự tình, ta cũng đồng dạng có thể thả người bộ tộc của ngươi một lần. Phương Thạc trầm mặc, hắn tự nhiên biết Tần Tinh muốn mình ở lại chỗ này mục đích trên thực tế chính là làm tai mắt hắn, vì hắn che giấu hành tung, hảo để cho tất cả mọi người đều cho là đây trục xuất chi địa bên trong chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Làm như vậy không phải là chỉ là vì không để cho tam hoang sáu man nhân nổi lên nghi ngờ, còn phải nghĩ biện pháp bảo hộ Tần Tinh phân thân. Quan trọng nhất là không thể bị Minh Tôn biết được tại đây phát sinh tất cả mọi chuyện. Chỉ chốc lát sau, Phương Thạc mở miệng nói, ta có thể ở lại chỗ này, nhưng mà ta sẽ trước tiên về trong tộc, mời trong tộc trưởng bối giúp đỡ khôi phục tu vi. Tần Tinh gật gật đầu nói, có thể, ngươi sẽ không sợ ta nói lời nuốt lời sao? Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, có cái gì tốt sợ, ngược lại ngươi là ngọc, ta chỉ là một tảng đá. Phương Thạc hít một hơi thật sâu, hắn há có thể nghe không rõ, nếu như chính mình nói lời nuốt lời, bán đứng Tần Tinh, kia đợi chờ mình, chính là ngọc nát đá tan kết cục. Chỉ có điều, Tần Tinh tổn thất chỉ là một cái hồn, mà mình tổn thất, lại có thể là mình mệnh. So ra, mình hẳn là ngọc, Tần Tinh một cái hồn, hẳn là cục đá. Nếu mà ngươi phải chết đâu? Những lời này vừa hỏi ra lời, Phương Thạc mình liền cười khổ lắc lắc đầu nói, không cần trả lời, ngươi có nhiều phân như vậy thân, làm sao có thể chết? Đã như vậy, kia hy vọng chúng ta giao dịch vui vẻ, ngươi bây giờ liền có thể đi. Phương Thạc từ trong cơ thể Tần Tinh đi ra, nhìn chằm chằm Tần Tinh một cái, hơi ôm quyền, thật liền xoay người ly khai. Tại Phương Thạc ly khai sau đó, Tần Tinh trong tay xuất hiện hỏa hoang châu, chăm chú nhìn rồi sau một hồi lâu, lại đem thu vào. Tần Tinh đã biết được, đây trục xuất thuộc về đất chính là hỏa hoang châu sinh ra mà ra. Như vậy châu bên trong hẳn sẽ có hỏa hoang châu hồn. Nếu muốn giành được đây trục xuất chi địa nắm quyền trong tay, mình tốt nhất có thể đoạt cái này hồn. Bất quá, hỏa hoang châu hồn nhất định là vô cùng cường đại, mình sợ rằng không có thể thành công. Thậm chí coi như thành công mà nói, như vậy ai biết có thể hay không kinh động Minh Tôn. Huống chi, hỏa hoang châu này là quy hỏa Minh Hoang tộc sở hữu, mà Sở Hàn Y cũng là đến từ ở đây nhất tộc đàn. Lại thêm Sở Dạ Thương ít nhất bây giờ còn chưa có đối với tự mình động thủ, cho nên Tần Tinh quyết định tạm thời không đi đoạt hỏa hoang châu hồn. Hỏa hoang châu hồn, ta có thể không đoạt, nhưng mà đây trục xuất chi địa, còn có tại đây toàn bộ phạm nhân, nhất định phải làm việc cho ta. Vũ Hiên, vào đây. Tại Tần Tinh triệu hoán phía dưới, thì Vũ Hiên đi vào, mang trên mặt cùng Tần Tinh một dạng bình tĩnh, đứng ở nơi đó, cũng không nói chuyện. Tần Tinh tỏ ý hắn ngồi xuống nói, ta bây giờ sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên, nhưng mà ta cũng có một điều kiện, không biết ngươi có thể làm được hay không. Thì Vũ Hiên vẫn là không chút nghĩ ngợi nói, ta sẽ dốc toàn lực đi làm. Được, ngươi trước tiên nhắm mắt lại. Một hồi ngươi có bất kỳ cảm giác gì, cũng không muốn đi chống cự. Thì Vũ Hiên nghe lời nhắm hai mắt lại, căn bản không có chút nào hoài nghi. Ở trong lòng hắn, Tần Tinh chính là hôm nay hắn trên đời này thân nhân duy nhất. Đối với Tần Tinh, hắn dĩ nhiên là tín nhiệm vô điều kiện. Tần Tinh giúp đỡ người khác tăng thực lực lên, lúc trước dùng là gieo xuống hồn loại phương thức, nhưng là bây giờ, hắn có càng cấp tốc hơn biện pháp đoạt hồn. Đoạt hồn sau đó, có thể bổ sung, thì Vũ Hiên chẳng qua chỉ là Minh Vương chi cảnh. Đoạt hắn hồn, hoàn toàn không có khó khăn. Chỉ một lát sau đó, Tần Tinh cũng đã thành công. Tần Tinh cũng đồng dạng giữ thi Vũ Hiên một nửa minh hồn nói, từ đó cắt ra bắt đầu, ngươi là phần thân ta, nhưng mà chờ ngươi có thể lực tự bảo vệ thời điểm, ta sẽ khiến tự do của ngươi. Hiện tại, quy bản tôn thể bên trong, thi Vũ Hiên mở mắt, đứng dậy, trực tiếp bước vào trong cơ thể Tần Tinh, mà hướng theo bản tôn cùng phân thân dung hợp, thì Vũ Hiên cảnh giới vậy mà lập tức bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng tăng vọt. mãi đến cuối cùng dừng lại ở 6 mới Minh Hoàng. Từ Minh Vương trực tiếp biến thành Minh Hoàng. Cho dù là đã học xong Tần Tinh bình tĩnh, một khắc này Thi Vũ Hiên nhưng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh rồi. Tuấn Tú trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Căn bản là không có cách tin tưởng đây là sự thật. Đừng nói hắn, ngay cả Tần Tinh cũng là gượng cười. Tuy rằng hắn đã đoạt không ít hồn, nhưng bổ sung đều là tiếp tế bản tôn. Đây là hắn lần đầu tiên đem bản tôn tu vi tiếp tế phân thân. Cho nên đồng dạng kinh ngạc, đây đoạt hồn chi pháp, thật là quá nghịch thiên rồi. Bất quá, loại tu vi này thần tốc để thăng, cũng không phải liền không có chỗ xấu. Tựa như cùng nóng vội một dạng, rất dễ dàng tạo thành cảnh giới bất ổn định. Có lẽ ngày thường không nhìn ra, nhưng mà một khi cùng cảnh giới người so sánh, ngay lập tức sẽ có thể thể hiện ra. Tần Tinh nói tiếp, ngươi thi ra lúc trước là tu luyện minh hỏa. Hiện tại, ta cho ngươi thêm một tia bản nguyên âm hỏa và một bộ nghĩ hồn chi thuật. Lại đón nhận đây lượng phần đại lễ sau đó, Thi Vũ Hiên thân thể cũng không nhịn được khẽ run lên. Hắn là hưng phấn, là khiếp sợ, là khó có thể tin. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Đây lượng phần đại lễ đối với mình lại nói, có đến trọng yếu dường nào ý nghĩa, hay đầu gối mềm nhũn, Thi Vũ Hiên liền phải hướng về phía Tần Tinh quỳ xuống. Bởi vì hắn bây giờ không có biện pháp dùng những phương thức khác đến biểu thị trong lòng mình cảm kích. Nhưng mà Tần Tinh chính là ngăn cản hắn nói, ta không phải Bạch Bang ngươi. Vừa mới ta nói, ta cần ngươi vì ta làm một chuyện Tần đại ca. Ngươi nói, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, ta muốn ngươi thay ta đi thu phục trục xuất chi địa bên trong toàn bộ phạm nhân. Để bọn hắn nghe ngươi mà nói, vì ngươi sử dụng, hơn nữa còn là quyết một lòng. Nhớ kỹ, là tất cả phạm nhân, đặc biệt là hỏa minh hoang tộc người. Ngươi có thể giết một ít, nhưng mà ta hy vọng tốt nhất có thể lưu lại mạng bọn họ. Lưu lại thực lực bọn hắn, bởi vì ngày sau, ta có thể sẽ có tác dụng lớn. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.